Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638. Chương 638. Huyết kiếm Ngô Hạo. Theo Hổ Gia leo lên quảng trường chiến đài. Trên chiến đài đã tụ tập hơn 40 người. Thấy tình cảnh này, Huân Nhi cùng Tiêu Mị hai nữ cũng tranh thủ thời gian hạ tràng, cùng sớm đã kết quả Tiêu Ngọc cùng một chỗ, chuẩn bị tham gia trận này nội viện sau cùng tuyển chọn thi đấu. Nhưng vào lúc này, một đạo toàn thân bao khỏa tại huyết hồng bào phục bên trong bóng người, đột nhiên giống như quỷ mị, cực kỳ đột ngột xuất hiện ở trên chiến đài, cũng đứng ở Huân Nhi bên người. Huyết bào nhân ảnh vừa hiện thân, nguyên bản huyên náo quảng trường liền đột nhiên yên tĩnh, một cỗ huyết tinh vị đạo chậm rãi tràn ngập quảng trường. Đợi đến cái kia huyết tinh vị đạo triệt để lan tràn ra, mặc dù giờ phút này mặt trời chói chang, có thể một chút thực lực không đủ học viên lại vẫn là cảm thấy toàn thân hiện ra hàn ý. Gia hỏa này chỉ sợ lại là vừa chấp hành nhiệm vụ trở về đi. Cái này thân huyết khí quả thực so trong hắc giác vực những tên kia còn muốn nồng nặc. Con người nhìn về phía giữa sân, huyết bào nhân ảnh bởi vì chu thần mà có thể may mắn cùng Hổ Càn chờ học viện cao tầng ngồi cùng một chỗ Nhược Lâm đạo sư. Chân mày cau lại, thấp giọng nói, cái này dựa vào Huân Nhi gần như vậy ra hỏa, là cái thứ đồ gì? Chu thần có chút khó chịu nhìn xem cái này đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Hắn làm sao không nhớ rõ, đấu phá nguyên kịch bản bên trong có như thế một người. Hắn gọi Ngô Hạo, 9 sao đại đấu sư, ở đây ngoại viện học viên bên trong cực kỳ nổi danh. Nhược Lâm đạo sư thấy Chu thần sắc mặt khó coi, yếu ớt giải thích nói, Ngô Hạo cũng là già nam học viện đội chấp pháp một thành viên. Những năm này ở giữa, tại vô số lên già nam học viện cùng hắc giác vực ở giữa trong xung đột, hắn giết hơn 200 tên hắc giác vực ác đồ, danh xưng máu tu la, cũng được xưng là huyết kiếm. Thật là nồng nặc mùi máu tanh, ta còn cho rằng gia hỏa này là hắc giác vực huyết tông con rơi nhỏ đâu. Chu thần cười ha ha, liền chuẩn bị cho Ngô Hạo cài lên một đỉnh chụp mũ, về sau thuận tiện chỉnh lý hắn, mặc dù hắn còn không có quyết định cùng Tiêu Viêm đoạt nữ nhân. Bất quá, Chu thần càng dung không được người khác nhúng chàm. Khụ khụ, Chu công chủ, lời ấy sai rồi. Trên đài cao, một tên thân mang vàng nhạt bào phục lão nhân nhìn xem Chu thần, nhíu mày nói, Ngô Hạo công pháp đấu kỹ chính là ta già nam học viện một môn chính phái công pháp. Cùng huyết tông những ác độc kia ra hỏa khác nhau lớn. Đúng vậy a, liền Tô Thiên đại trưởng lão đều tự mình nói qua, chỉ cần cho Ngô Hạo thời gian 10 năm, nếu là hắn còn có thể bảo trì không bị huyết khí ăn mòn lý trí, thực lực sợ rằng sẽ tới đạt một cái cực mạnh tình trạng. Một tên tóc đỏ như lửa học viện trường già cũng là khẽ gật đầu nói, bất quá vẫn là Hổ lão đầu tôn nữ lợi hại, nghe nói cách đấu linh chỉ là cách xa một bước. Một bên một vị trưởng lão khác đảo liếc mắt nói, nghe vậy, phó viện trưởng Hổ Càn cười khổ một tiếng, ánh mắt chuyển hướng khán đài một chỗ, nhìn qua cái kia dựa vào lấy lan can thiếu nữ áo đỏ, con mắt trống trống, lại là bỗng nhiên có chút tức đến nổ phổi nói, đối với nàng thiên phú, ta ngược lại là cực kỳ hài lòng, có thể cái kia tính tình lại là để người không dám lấy lòng. Lão già ta vẫn chờ nàng tìm nam nhân tốt sinh cái mang đem bé con nối dõi tông đường đâu, ai biết nàng dĩ nhiên đối với nam nhân hờ hững. Nghe được hắn, chung quanh các trưởng lão không khỏi bật cười, chỉ có thể làm một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ. Thở dài một cái, Hổ Càn đem cái này làm người đau đầu vấn đề vung ra đầu óc. Ánh mắt nhìn về phía sân thi đấu bên trong. Nhưng mà, liền ở trong quá trình này, Hổ Càn cái kia già nua ánh mắt lại là đột nhiên liếc về Chu Thần. Sau đó, lão nhân này ánh mắt bỗng nhiên nóng bỏng lên. Cuối cùng, trên chiến đài trận chung kết học viên đến đông đủ. Mà lúc này, chung quanh số người trên khán đài cũng là ủng đẩy ra một cái cơ hồ bạo dạp tình trạng. Huyên thanh âm huyên náo, sông thẳng lên trời, đông, tại xanh thảm bầu trời diệu nhật cao dâng lên thời điểm. Thanh thúy tiếng chuông, rốt cục trên quảng trường vang lên, mà nghe được cái kia tiếng chuông, huyên náo quảng trường, cái này mới thoáng an tĩnh một chút. Vô số đảo ánh mắt thuận theo tiếng chuông, nhìn phía đài cao, hội tụ toàn trường sở hữu ánh mắt trên đài cao. Phó viện trưởng Hổ Càn chậm rãi đứng lên, thanh âm hùng hồn, còn giống như sấm rền, tại quảng trường giữa không trung xoay quanh mà lên. Tại hôm qua, nội viện tuyển chọn thi đấu đã chọn lựa cuối cùng 50 vị. Bọn hắn đều là có tiến nhập nội viện tu hành tư cách. Bất quá, muốn tại nội viện ở bên trong lấy được tốt hơn tu hành điều kiện. Cái này 50 người, cũng cần quyết cái cao thấp. Hổ Càn ánh mắt lườm liếc mắt cái kia bị điều động phải có chút kích động các học viên. Cười nói, năm nay, chúng ta không tiến hành từng tràng hiệp tranh tài, mà là muốn triển khai một trận đại hỗn chiến đấu vòng loại. Ai có thể ở đây cái đấu vòng loại bên trong kiên trì càng lâu? Thứ tự chính là càng cao, mà trái lại cũng thế. Nhìn qua trên chiến đài 50 người, Hổ Càn cười nói, tại quảng trường này bên trong, bất luận các ngươi sử dụng loại thủ đoạn nào, chỉ cần có thể bảo tồn lại chính mình, liền coi như là thu được thắng lợi. Hổ Càn vừa dứt lời, quảng trường bên trong chính là vang lên một chút xì xào bàn tán. Hiển nhiên, cái này cùng những năm qua tranh tài không giống nhau hình thức, để đến bọn hắn có chút trở tay không kịp. Huynh Nhi, Mị Nhi, Ngọc Nhi, các người ba cái tuyệt đối có thể cầm lần này tranh tài trước ba tên. Ta cam đoan, Chu Thần hướng phía ba nữ phất phất tay, cười tủm tỉm nói, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, lại hết sức có lực xuyên thấu. Quảng trường bên trên tất cả mọi người có thể nghe được. Nghe nói lời ấy, mọi người ở đây tất cả đều một trận ngạt thở. Không người là đồ đần. Chu Thần ý tứ này rất minh bạch. Chính là hắn cái này đấu tông đã quyết định. Lần này nội viện tuyển chọn thi đấu trước ba tên. Chỉ có thể là Huân Nhi cùng Tiêu Mị, Tiêu Ngọc ba nữ. Nếu là ai dám đoạt trước ba tên, hoặc là ai dám nhằm vào Huân Nhi trùng nữ, đó chính là không cho hắn cái này đấu tông mặt mũi. Đây quả thực là rõ ràng lấy thế đè người. Quá vô sỉ. Trên chiến đài 50 người, giờ phút này tất cả đều áp lực như núi, bao quát luôn luôn vô pháp vô thiên hổ ra. Dù sao, Chu Thần cái này thiên cung cung chủ lực uy hiếp, có thể so sánh gia gia của nàng Hổ Càn lớn hơn. Chỉ có một người có chút không phục, đó chính là Ngô Hạo. Ngô Hạo những ngày này một mực đang hắc giác vực chấp hành học viện nhiệm vụ. Căn bản không rõ ràng Chu Thần thân phận. Vì vậy, Ngô Hạo lạnh lùng nhìn xem trên đài cao Chu Thần, trực tiếp rút ra sau lưng mình huyết kiếm, dùng tinh hồng mũi kiếm xa xa chỉ vào Chu Thần nói. Ngươi là ai, dám can đảm can thiệp học viện nội viện tuyển chọn? Lời vừa nói ra, quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người mộng bức, tất cả mọi người ý niệm đều là cùng một cái. Ngô Hạo ngươi có phải hay không giết người quá nhiều đầu óc hỏng? Thân là một cái 9 sao đại đấu sư, lại dám kiếm chỉ đấu tông cường giả. Mà Chu Thần cũng có chút mộng. Hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua Ngô Hạo như thế chính nghĩa như thế ngay thẳng nam hài nhi. Ở trước mặt hắn rút kiếm chất vấn. Đây là sống được quá thống khổ. Muốn trước thời hạn mua một tấm thông hướng thiên đường vé máy bay. Ngô Hạo, ngươi làm càn. Đúng lúc này, phó viện trưởng Hổ Càn lập tức đứng lên, tức đến nổ phổi nói, ngươi có biết hay không ngươi tại nói chuyện với ai? Lập tức thu hồi kiếm của ngươi. cùng Chu Thần cung chủ bồi tội. Nếu không ta cũng không bảo vệ được ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.